Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, biến mất tứ chi hai càng. Ta thử gõ vài cái cửa gỗ, trong phòng mặt im ắng căn bản không có người mở cửa. Chỉ có thể thấp giọng tự giới thiệu, Aman, Dương Duệ có thể mở cửa sao? Ta là Tô Tử, lúc này mới từ trong phòng mặt. Chậm rãi truyền ra tiếng bước chân. Chỉ thấy Aman kéo mở cửa, một bàn tay bên trong cầm một cái thịnh mãn thanh thủy ống trúc chén. Sắc mặt hắn so với lần đầu tiên gặp mặt thời điểm càng thêm âm trầm. Trong ánh mắt cũng không có thần thái, có vẻ có chút kiệt sức. Nhìn thấy ta tài trong ánh mắt sáng ngời, nói, Tô Tử, ngươi đã đến rồi à, Aman lại nhìn thoáng qua Tinh Toàn. Trong ánh mắt tràn ngập xa lạ, ngươi là ai? Mặc kệ, mau vào đi, kia đại gia hỏa không theo tới đi, chờ chúng ta đi vào. Aman liền khẩn trương đem cửa phòng quan thượng, hắn tựa hồ còn không biết đi thi đã bị Tinh Toàn xử lý. Không dám nhường cửa mở lâu là Mani trong phòng mặt còn ngồi Dương Duệ ba người. Bọn họ ba cái đã ở một bên cầm ống trúc chèn uống nước. Một bên cắn trong tay mặt cứng rắn thịt khô. Trên mặt biểu cảm thập phần âm trầm Mani, hắn là ta trượng phu, Lưu Tinh Toàn, vừa mới ta bị đi thi công kích, hoàn hảo hắn kịp thời đuổi tới đã cứu ta, các ngươi đừng lo lắng đi thi, nó đã bị Tinh Toàn đối phó, ta chính là giới thiệu một chút tên Tinh Toàn. Cũng không có đem thân phận của hắn giới thiệu cho này vài người biết, trừ bỏ Dương Duệ bên ngoài, cái khác đuổi thi tượng ở tàu ngừng vận thời điểm. Đều là tận mắt gặp Tinh Toàn cùng tiểu hành thi chiến đấu quá trình. Đối Tinh Toàn thực lực hẳn là hiểu biết. Tô Tử, nơi này là nhà ta, nhưng là người trong nhà đều không có, Aman thất hồn lạc phách nói. Chúng ta từng nhà tìm, đều không nhân đều không có, bọn họ là bị đi thi ăn sao? Aman lời này, ta cũng không biết nên thế nào trả lời, ta cũng không phải Diêm Vương gia. Không có sinh tử bộ, làm sao mà biết trong trại lý này đó mất tích nhân đến cùng sống hay chết? Lại là cái gì nguyên nhân làm cho biến mất? Phách một tiếng ống trúc rơi xuống đất giòn vang, A Hổ Thủ bỗng nhiên liền tiêu thất, trong tay ống trúc lên tiếng trả lời rơi xuống. Tiếp nếu cánh tay, hơn nữa trên người quần áo, cũng sẽ đi theo biến mất bộ vị, một khối biến mất. Ta đầu óc căn bản không kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì. Ánh mắt thậm chí theo không kịp A Hổ biến mất thân thể bộ vị biến mất tốc độ. Cũng không nhàn rỗi nhìn những người khác đến cùng thế nào. Trơ mắt xem một người cấp tốc biến mất, kia thật sự là rất rung động. Không kịp bi thương, không kịp đau lòng, càng không kịp nghĩ cách cứu viện. Thậm chí là không biết là cái gì nguyên nhân, làm cho người này biến mất. Này hết thảy đều chỉ tại điện quang hòa thạch trong lúc đó giữa phát sinh. Tinh Toàn nhanh chóng mở ra lòng bàn tay. Ngọc Thiền cao tốc xoay tròn lấy chúng ta vài người làm trung tâm. Mở ra một cái trong suốt màu trắng ngà cái chụp, giống như tật bệnh giống nhau lan tràn ở A Hổ trên người biến mất bỗng nhiên đình chỉ. Nhưng là biến mất bộ vị chính là mất tích, A Hổ nhất cái cánh tay không có. Chỉ còn lại có trống rỗng bả vai, kia biến mất mặt vỡ chỗ, yên lặng 3 giây, bỗng nhiên huyết dũng phun tung tóe mà ra, huyết lưu như chú cấp tốc nhiễm đỏ màu trắng đạo bào. Đầu A Hổ lập tức té trên mặt đất dùng sức che miệng vết thương. Lớn tiếng thảm hào, trước mắt này hết thảy tới quá mức đột nhiên, loại này không biết sợ hãi làm cho người ta cảm thấy so với bị âm binh đoàn đoàn vây quanh còn muốn. Khủng bố, ta lòng bàn chân tử có chút run lên chậm rãi lui ra phía sau một bước. Tầm mắt nhất chuyển, một chút liền đánh lên một cái chỉ có nửa đầu thân mình. Hắn là từ đầu bộ bắt đầu biến mất, thân mình còn ngồi ngay ngắn ở cái bàn phía trước. Huyết dũng óc tử theo ta thiết xuống dưới đầu lề sách giữa dòng thẳng xuất ra. Màu trắng óc tử cùng màu đỏ huyết theo hai gò má thượng lưu xuống dưới. Sau đó hỗn hợp ở cùng nhau, ánh mắt chỉ còn lại có một nửa, huyết là từ tròng mắt bị cắt một nửa phía trên chảy xuống đến. sau đó ở tràn đầy hốc mắt sau theo khóe mắt rơi xuống. Theo ta là đứng thẳng, theo chỗ cao quan sát ngồi ở ghế tựa xác chết, có thể rõ ràng thấy rõ ràng bị cắt một nửa đầu hoành mặt cắt bên trong loạn thất bát tao gì đó. Trận thổ mẫu tài, ta thề, ta đời này đều không có gặp qua như vậy khủng bố một màn. Không khí giữa là một cỗ cổ quái tươi mới mùi. Ta thấy đến một màn như vậy liền cảm giác trước mắt xuất hiện thật nhiều tiểu thải khối. Đầu váng mắt hoa, ân theo tràn ngập a hồ kêu thảm thiết trong phòng mặt. Phát ra nhất tiếng kêu đau đớn. Ta tài tìm theo tiếng nhìn lại, là Dương Duệ gắt gao che hắn mắt cá chân. Hắn mắt cá chân lấy hạ cũng không thấy. Sắc mặt hắn vốn liền hắc, nhìn không ra hay không tái nhợt suy yếu. Nhưng là sắc môi lại bạch dị thường dọa người. Máu không ngừng theo hắn miệng vết thương chảy ra bên ngoài cơ thể. Trên mặt đất chậm rãi hối thành vũng máu. Dương Duệ hắn còn sống. Aman cách ta cùng tinh toàn gần nhất. Chỉ thiếu mấy căn ngón tay. Cái kia thiếu một nửa đầu nhân. Hẳn là chính là A Nghiêu. Dạ dày ta giống như là bị ném vào đông lạnh quỹ giống nhau. Trong bụng mặt điên cuồng phát ra ác hàn. Mồ hôi lạnh theo trên trán đổ mưa giống nhau rơi xuống. Này hết thảy tới rất đột nhiên. Rất mạc danh kỳ diệu. Trừ bỏ ta ở ngoài. Mọi người thân thể đều lấy khoảng cách tinh toàn chừng vì làm tham chiếu vật. Ở trong nháy mắt phát sinh bất đồng trình độ biến mất. Khoảng cách tinh toàn càng xa biến mất tốc độ càng nhanh. Cũng càng nghiêm trọng, ngược lại là không có sinh mệnh tiểu hành thi. Nó một điểm thương tổn cũng không có nhận đến. Như trước chất phác đứng, tay nhỏ bé cứng ngắc vuốt chính mình trên đầu bị niết biển địa phương. Đến trong lòng ta đến, đừng nhìn, đối đứa nhỏ không tốt. Tinh toàn trầm mâu nhìn quét này gian phòng ở một vòng. Một tay mạnh mẽ ngăn chặn ta cái ót. Đem mặt ta ép vào hắn ngực chung, ta tuy rằng nhìn không thấy tiếp những việc phát sinh sau đó. Lại có thể nghe thấy trong phòng động tĩnh, này vài người phát ra đau hô dần dần biến mất, hẳn là tinh toàn dùng Ngọc Thiền cho bọn hắn chữa thương. Chính là không biết bọn họ mất tích thân thể tứ chi. Có thể hay không tu bổ trở về, đa tạ cứu mạng a. Người đến cùng là loại người nào a? Lợi hại như vậy. Bạch quang chợt lóe liền đem chúng ta đại gia đều trị. Aman thanh âm như trước là thô thằng khí. Thô, hàm hậu có thừa, lúc này chợt nghe Dương Duệ trầm giọng nói. Đa tạ các hạ cứu mạng đại ân. Các hạ là quỷ giới đại nhân vật đi. Ta nghe ta nãi nãi đề cập qua. Quỷ giới có vị sửa linh đại nhân. Trong tay Ngọc Thiền có thể đánh vỡ tử vong quy tắc. Làm cho người ta tử mà phục sinh. Chúng ta chạy chung gặp đại phiền toái, còn thỉnh các hạ có thể ra tay cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích người mặc kệ ta là ai. Ta thê cùng Triệu Nhất Phàm từng có ước định, muốn chiếu cố các ngươi đuổi thi tượng nhất mạch, nàng sự tình liền là ta sự tình, ta có thể đại nàng bảo hộ các ngươi đuổi thi tượng nhất mạch. Nhưng ta, có một cái điều kiện tinh toàn thanh âm lãnh ngạo không kềm chế được. Dường như mang theo một loại vô thượng uy hiếp lực, thật lâu sau, Dương Duệ mới từ trầm mặc chung hỏi hắn, đến cùng là điều kiện gì đâu? Chúng ta có thể làm đến nhất định liền làm đến, hiện tại cởi bỏ ta thê trên người bàn long thảo. Độc tinh toàn lành lạnh thanh âm tự câu chữ câu. Nói năng có khí phách, không tha gì ngỗ nghịch, nhưng này vài người, nhưng không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói quanh co thảo luận đứng lên, rốt cục, Aman mở miệng, nhỏ giọng lại bất đắc dĩ nói. Đại nhân, không phải ta không đồng ý bang tô tử giải độc, chính là trong trại lý bên trong đức cao vọng trọng có thể cởi bỏ bàn long thảo trưởng lão đã tiêu. Thất, chúng ta vài cái đều sẽ không a OCV by Love Dayo. Hết chương.